Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 151, nhảy giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Phủ chậm rãi nâng mắt lên, thẳng thắn nhìn vào Khuất phu nhân ngồi trên cao. Khuất phu nhân, ta kính trọng bà là mẫu thân của huyện lệnh đại nhân, nên mới nén nhịn ngồi đây nghe bà nói. Nhưng lời của bà cũng không thể không đầu không cuối như vậy được. Nếu không phải đối phương là thân mẫu của thượng quan, nàng cần giữ thể diện cho Khuất Nguyên Đình. Cùng với vị trí công vụ không chính thức tại huyện nha của mình, nàng đã chẳng ngại mà tranh luận đến cùng. Linh Phủ hít sâu một hơi, thầm nhắc nhở bản thân về các giá trị cốt lõi của xã hội văn minh và hữu nghị, cố đè nén sự thôi thúc muốn phản bác. Nhưng những điều cần nói vẫn phải nói. Nàng nhìn thẳng vào Khuất phu nhân, ai muốn làm thê làm thiếp của huyện lệnh đại nhân, đó không liên quan gì đến ta. Dân nữ là người trong sạch, bà nói những chuyện thê thiếp này trước mặt ta. Ta thấy không hợp, mà còn thiếu cân nhắc, chẳng xứng với thân phận của bà. Khuất phu nhân trừng mắt, ngươi, Khuất phu nhân đã làm chủ gia đình nhiều năm, luôn được người khác kính nể, đã lâu không chịu một chút ấm ức nào. Không ngờ hôm nay lại bị Linh Phủ thẳng thừng phản bác, khiến cơn giận bà ta như nghẹn ở ngực. Một hồi lâu, bà ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt Linh Phủ. Từ tiểu thư, ngươi giả vờ không hiểu rõ mọi chuyện thế này thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu không phải người cứ quấn quýt bên Nguyên Đình, khiến hắn phân vân không quyết, thì sao hắn mãi không chịu định thân với Vãn Thiên? Hừ hừ hừ, Linh Phủ chỉ muốn cười lạnh ba tiếng. Bỗng nàng nghĩ đến một câu tục ngữ rất thô lỗ của Quảng Đông, nhưng lại cực kỳ hợp tình cảnh lúc này. Khuất phu nhân bây giờ chính là kẻ không đi vệ sinh lại trách mặt đất cứng. Bà ta không quản nổi nhi tử mình, lại muốn tìm nàng mà làm khó dễ. Linh Phủ lòng đầy lửa giận, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. Khuất phu nhân, nếu huyện lệnh đại nhân không vừa ý bà, không chịu cưới cháu gái của bà, thì bà nên dồn sức vào huyện lệnh đại nhân và lệnh điệt nữ. Đến tìm ta thì có ích gì? Nàng khẽ nhếch môi, rốt cuộc, ta cũng đâu phải phụ thân hắn. Khuất phu nhân hừ lạnh, như đã dự liệu trước. Ta biết ngươi không dễ từ bỏ như vậy, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi chiếm lợi. Ngươi bám lấy Nguyên Đình, chẳng qua cũng vì quyền thế, tài sản. Từ tiểu thư, người không phải là kẻ kém sắc, chỉ cần có của hồi môn đủ, tìm một người trượng phu như ý chẳng phải chuyện khó. Ta sẵn lòng cho ngươi một khoản tiền, đủ để ngươi sắm sửa hồi môn, gả vào một gia đình có địa vị. Chỉ cần ngươi đồng ý rời khỏi huyện sở ấp, nhi tử bà là huyện lệnh, không thể dễ dàng rời đi. Chỉ cần Linh Phủ không ở đây, muốn gặp cũng khó. Linh Phủ lại chẳng muốn nghe thêm lời nào, nàng đứng dậy, đối diện với Khuất phu nhân. Thẳng thắn nói, Khuất phu nhân, có lẽ bà không biết, ta mới trở về đây vào tháng 3 năm nay. Sở ấp, đây chính là quê hương của ta. Ta trở về là vì nơi đây có mẫu thân ta, người đã thủ tiết nhiều năm. Còn có phụ thân ta, Từ Bách Viễn, người đã thẳng thừng bác bỏ giặc phản nghịch, chọn cái C, H, E, T để giữ nghĩa. Mộ phần của ông nằm ngay tại đây, mẫu thân ta và phụ thân tình thâm nghĩa trọng. Sau khi phụ thân mất, mẫu thân ta ngày ngày sống trong ngôi nhà cũ, hồi tưởng lại những kỷ niệm bên ông, lặng lẽ trải qua tháng ngày. Từng viên gạch, từng đóa hoa trong tiểu viện đều chứa đựng ký ức sâu sắc của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ mẫu ta đều ở đây, mọi kỷ niệm và tài sản cả đời của họ cũng ở sở ấp này. Thanh Minh, Trung Nguyên và ngày giỗ mỗi năm, ta và mẫu thân đều phải đi tảo mộ phụ thân. Tất cả tài sản gia đình ta đều ở đây. Khuất phu nhân, dựa vào đâu mà chỉ với vài câu nói nhẹ bẫng của bà, ta phải rời khỏi nơi này. Bỏ lại gia đình và quê hương của mình. Thiếu nữ không kiêu ngạo, không nịnh nọt, giọng nói trong trẻo, nhịp điệu chậm rãi nhưng lại toát lên một sự cương nghị đặc biệt. Khuất phu nhân không ngờ bị nàng nói đến mức lý lẽ như mất sạch. Ánh mắt thiếu nữ khẽ liếc qua cửa sổ. Hơn nữa, xét riêng bản thân ta, nơi này có công việc mà ta yêu thích. Ta thích làm việc tại huyện nha. Nếu ta làm không tốt, hoặc huyện lệnh đại nhân không hài lòng, thì hắn mới là người có quyền buộc ta rời đi, chứ không phải bà. Còn chuyện bà nói ta ảnh hưởng đến hôn sự của huyện lệnh đại nhân với lệnh điệt nữ. Linh Phủ nhìn về phía Khuất phu nhân, ánh mắt trong suốt tựa thu thủy, mang theo ba phần lạnh lẽo. Nếu ta thật sự muốn có gì với huyện lệnh đại nhân, tuyệt đối sẽ không phải là tình cảnh như hiện tại. Ta dám bảo đảm rằng, khi ấy bà chắc chắn sẽ đau đầu hơn nhiều. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Khuất phu nhân trước mặt, Linh Phủ khẽ dừng lại một chút, rồi nhàn nhạt nói. Lời đã hết, ngoài kia ta còn việc bận, không thể tiếp tục tiếp chuyện. Nói xong, nàng xoay người định rời đi. Đứng lại, Khuất phu nhân hét lớn. Thật là một tiểu thư ngông cuồng. Bà ta tức giận đứng dậy, bước vài bước tới gần Linh Phủ. Ta khuyên ngươi bằng lời lẽ tốt đẹp, ngươi lại không chịu nghe. Chẳng lẽ ngươi muốn rượu mời không uống mà uống rượu phạt? Linh Phủ quay lại, không che giấu sự khó chịu trong mắt. Xem ra, những lời ta nói với bà chẳng nghe lọt một chữ nào. Khuất phu nhân cười lạnh, ngươi thật sự nghĩ ta không làm gì được ngươi? Hay là ngươi nghĩ Nguyên Đình sẽ che chở ngươi? Ngươi tin hay không, cô mẫu? Một giọng nói thanh thoát ngắt lời Khuất phu nhân. Không biết từ lúc nào, Tiết Vãn Thiền đã xuất hiện ở cửa. Linh Phủ nhìn thấy nàng lúc này, ngạc nhiên nhưng không bất ngờ. Nàng cũng chẳng buồn quan tâm hôm nay là diễn gì nữa. Tiết Vãn Thiền hơi áy náy nhìn Linh Phủ, bước lên kéo tay Khuất phu nhân. Cô mẫu, người đừng nói nữa. Nàng quay sang Linh Phủ nói. Linh Phủ tiểu thư, dù ngươi có tin hay không, chuyện hôm nay không phải ý ta. Cô mẫu ta tính tình thẳng thắn, lời nói có chút nặng nề, mong ngươi bỏ qua. Linh Phủ lạnh nhạt nhìn mọi chuyện, sắc mặt không chút đê, a, o động. Tiết Vãn Thiền cảm nhận được hơi thở của Khuất phu nhân dồn dập, biết bà đang tức giận, vội khẽ nói vào tai bà. Cô mẫu đã hứa với ta, sẽ không làm chuyện quá đáng. Khuất phu nhân nhíu mày nhìn cháu gái, ta làm gì quá đáng, rõ ràng là nàng ta không tôn trọng bề trên, cứ một mực cãi lại. Tiết Vãn Thiền chỉ muốn ngửa mặt thở dài, ngay lúc đó, bên ngoài sân đột nhiên ồn ào. Linh Phủ không muốn nói nhiều với Khuất phu nhân, bước ra ngoài. Thấy hai nàng dâu của Dương Thôn Chính vội vã đi ra, nàng liền hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Dương Nhị Tẩu lo lắng nói. Vừa rồi Đậu Oa đi lấy nước, nói trong giếng hình như có người. Linh Phủ giật mình, liền nói. Mau đi xem. Tiết Vãn Thiền dìu Khuất phu nhân ra ngoài, liền thấy Linh Phủ cùng vài nông phụ chạy nhanh đi. Không biết có chuyện gì xảy ra. Nàng sợ cô mẫu níu giữ Linh Phủ, dẫn đến chuyện trong thôn xảy ra sai sót. Liền suy nghĩ một chút, nói với Khuất phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mẫu, con đi xem. Khuất phu nhân không kịp ngăn nàng lại, vội gọi nha hoàn thân cận. Mau lấy nón có rèm che trên xe cho nàng, đừng để nàng bị đám nông dân xô đẩy. Nha hoàn chạy nhanh lấy nón, đuổi theo Tiết Vãn Thiền. Linh Phủ theo Dương Nhị Tẩu đến bên giếng, thấy nơi đó đã có không ít người vây quanh. Người phát hiện đầu tiên là Đậu Oa. Đứa trẻ mới lớn đi lấy nước, bỗng thấy trong giếng nổi lên quần áo và một cánh tay lộ ra, sợ đến mức chạy khắp nơi gọi người lớn. Lúc này phần lớn nam nhân đều đang làm việc ngoài đồng, người ra ngoài chủ yếu là nữ nhân trong nhà. Nhìn quần áo thì có vẻ là một nữ nhân, Linh Phủ tiến lại gần nhìn, miệng giếng cách mặt nước khoảng 3 trượng, đường kính chừng 1 mét. Linh Phủ nhìn quanh, hỏi, có dây thừng không? Có chứ, một nông phụ đáp, đưa ta. Cách chương.